Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99 vào rừng làm cướp. Hạ, còn không đợi thủ lĩnh suy tư ra cái nguyên cớ, đào binh cùng hạ sùi cảo giống nhau từ trên trời giáng xuống. Phanh phanh phanh vài tiếng, từng cái cùng thịt người bao cát quăng ngã ở thẩm đường bên chân cách đó không xa. Trong miệng kêu rên không ngừng, nhẹ thì mặt mũi bầm dập, nặng thì gãy xương não chấn động, thế nhưng đều là bị người ném lại đây. Số ít mấy cái không có bị độc thủ, miễn cưỡng còn có thể đứng, bọn họ rất giống là nhìn đến cái gì khủng bố đồ vật. Bị bước đi bước một về phía sau lùi lại, kia cổ cường đại mà thuần túy khí phách đưa bọn họ áp chế đến không hề chiến ý. Duy dư hai đùi run rẩy, run như run rẩy, thủ lĩnh sắc mặt xoát đến trắng bệch. Ý đồ quất khuỷu tay chống mặt đất đứng dậy, nề hà cả người nơi nào đều đau, mấy lần nếm thử đều lấy thất bại chấm dứt, xảy ra chuyện gì? Địch Nhạc tự tán cây nhảy xuống, đi vào thẩm đường bên người, thẩm đường nhướng mày nói. Đêm nay thượng thật không bình tĩnh a, chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, Địch Nhạc nghe vậy đem tầm mắt lạc hướng hắc ám chỗ, đang, Địch Nhạc đảo qua trên mặt nhẹ nhàng, giơ lên khóe môi dần dần không có độ cung, cặp mắt đào hoa kia cũng hiếm thấy mà toát ra vẻ mặt ngưng trọng, theo người nọ tới gần. Bên tai tiếng vang càng thêm rõ ràng, thanh âm này hắn một chút không xa lạ. Rõ ràng là giáp trụ lân giáp khớp xương va chạm đặc có động tĩnh. Người tới bước chân trầm ổn hữu lực, tiết tấu nhẹ nhàng chậm chạp nhàn nhã, nhìn như tùy ý, kỳ thật mỗi bước đều ở tích tụ khí thế. Kế tiếp cất cao, hắn có dự cảm, nếu người tới khí thế xúc đủ, chẳng sợ chính mình bị vây tốt nhất trạng thái cũng ngăn không được. Tuyệt đối là cái kình địch. Địch Nhạc nghiêng sườn tiến lên một bước, vừa lúc chặn lại thẩm đường nửa cái thân, đè thấp thanh, người tới nguy hiểm, nếu chờ lát nữa nổi lên xung đột, còn phiền toái thẩm huynh ủy khuất một vài, văn tâm phụ trợ với ta. Thẩm đường nghe xong, sắc mặt có một cái chớp mắt cổ quái, chỉ sợ. Không cần, Địch Nhạc đang muốn hỏi vì cái gì? Một đạo tới gần 2 mét cường tráng thân ảnh dần dần tự hắc ám đi tới. Người nọ đầu đội màu đen đầu hổ mũ chiến đấu, đỉnh đầu một bó hồng anh, sở xuyên áo giáp toàn lấy màu đen, sơn, tự giáp phiến sâu chuỗi mà thành. Mỹ quan không mất khí phách, khoác bạc miếng lót vai, hai cổ tay mang đầu hổ văn bảo vệ tay, ngực bối giáp bao trùm toàn bộ phần thân trên. Giáp váy trường đến cẳng chân, bên hông chính diện mang uy phong lẫm lẫm đầu hổ hộ eo. Chân dẫm màu đen tạo ủng, rất giống cái chiến trường xuống dưới tướng quân, nàng để sát vào Địch Nhạc bên tai nói. Là kia kẻ trộm, Địch Nhạc, ngoặc kép, hảo gia hòa, quả nhiên là cộng thúc võ tiên sinh, người tới nhưng còn không phải là hắn sao? Không ngừng là cộng thúc võ. Hắn phía sau còn đi theo hai cái sắc mặt so mực nước bạch không bao nhiêu văn sĩ. Một cái Kỳ Nguyên Lương, một cái Chử Vô Hối, một cái sắc mặt so một cái hắc, cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Hai bên chạm mặt, cộng thúc võ liền yên tâm mà thở phào một hơi, giáp trụ hóa thành màu đen võ khí trở về bên hông võ đảm hổ phù, không có kia thân 40-50 cân. Giáp trụ, cộng thúc võ bước chân đều nhẹ nhàng không ít, tiến lên nói, nhưng tính tìm được các ngươi, Địch Nhạc cười khổ. Cộng thúc tiên sinh, đối phó mấy cái thổ phỉ, không cần phải mặc vào võ khải đi, ngươi vừa rồi thật đúng là đem ta dọa tới rồi, hơi kém cũng chuẩn bị chồng lên võ khải đánh với ngươi một hồi, hắn đi chính là linh hoạt lộ tuyến. Cùng đẳng cấp võ đảm võ giả so sánh với, hắn sức chịu đựng cùng sức lực cũng không phải thực sung túc. Liền võ khải cũng tương đối nhẹ nhàng, nghi tốc chiến tốc thắng, kỵ đánh lâu ham chiến, nếu thật gặp phải cái kình địch, vẫn là cái loại này chậm nhiệt xúc lực, không tiên hạ thủ vi cường, chờ nhân ra chính diện đem chính mình đánh chết sao? Cộng thúc võ chỉ nói, cẩn thận vì thượng, rốt cuộc hai vị văn sĩ tiên sinh cũng đi theo tới, nói lên kia hai vị tiên sinh. Cộng thúc võ cùng Địch Nhạc động tác nhất trí nhìn về phía Thẩm Đường, Thẩm tiểu lang quân chính một tay rút kiếm, một tay chống nạnh, cằm khẽ nhếch, giữa mày tràn đầy đúng lý hợp tình. Đối mặt hai vị tiên sinh không tiếng động dò hỏi, nàng cũng không chút nào yếu thế, không cảm thấy chính mình đêm không về ngủ còn chạy trên núi cùng người đánh đánh giết giết có chỗ nào không đúng, đã có thể thay trời hành đạo, trừng gian trừ ác, trừng ác dương thiện, còn có thể cướp phú tế bần không cần hoài nghi. Cái này, bần, chính là nàng chính mình một mũi tên song điêu diệu sự. Đồ ngốc mới phóng không làm đâu, nàng cũng không phải một người, gây dựng sự nghiệp, không phải còn mang theo cái Địch Nhạc sao? Nếu Kỳ Thiện bởi vậy sinh khí, Thẩm Đường thở dài, dùng trấn an tiểu hài nhi miệng lưỡi nói, lần sau ta nhất định mang ngươi tới. Hảo bá, nàng khắc sâu tỉnh lại chính mình, chân thành mà nghiêm túc, Kỳ Thiện, ngoặc kép, lo lắng suốt một đêm người hoàn chỉnh đãi ở chính mình trước mặt. Hắn vốn nên vui vẻ, nhưng nhìn đến Thẩm tiểu lang quân bộ dáng này, hắn lại cảm thấy chính mình dạ dày có chút đau, hỏa khí nơi nơi tán loạn. Lúc này, Địch Nhạc nhảy ra giải thích, Kỳ tiên sinh, Thẩm huynh hắn uống say. Kỳ Thiện vừa nghe lời này, lại xem Thẩm Đường bất đồng với ngày thường thần thái, khóe mắt hung hăng trừu trừu, liền thanh âm cũng không tự chủ được mà quái dị vài cái độ. Quái kêu lên, ngươi nói hắn lại uống rượu. Địch Nhạc, ngay từ đầu rượu không biết Thẩm huynh ở nơi nào uống, nhưng lên núi lúc sau, ít nhất uống lên tam cân. Kỳ Thiện, ngoặc kép, trừ rượu ho nhẹ, vỗ vỗ hắn bả vai trấn an, thôi thôi, ngũ lang an toàn không việc gì liền hào. Kỳ Thiện làm mấy cái hít sâu mới miễn cưỡng áp xuống tán loạn hỏa khí, âm thầm nói cho chính mình không cần cùng con ma men tranh luận. Đến nỗi bọn họ ba vì việc này bôn ba, phiên biến mấy cái đỉnh núi, sờ soạng tìm cả một đêm, đãi Thẩm tiểu lang quân rượu tỉnh, lại chậm rãi thanh toán. Cộng thúc võ phát hiện cách đó không xa trong rừng có động tĩnh, mày rậm hơi ninh, đang muốn tiến lên tìm tòi đến tột cùng, lại thấy trong rừng đi ra cái tuổi nhỏ thấp bé nữ hài nhi, hình dung tiều tụy. Địch Nhạc cũng chú ý tới nàng, hô một tiếng, Lâm tiểu nương tử, ngươi tỉnh. Lâm Phong nghe được Địch Nhạc thanh âm mới yên tâm tiến lên, mọi người tầm mắt đều tụ lại ở trên người nàng, Lâm Phong tuổi nhỏ lại chưa luống cuống, hành lễ, đứng dậy hành đến Thẩm Đường bên cạnh người mới trả lời. Nghe được động tĩnh liền tỉnh, kỳ thật nàng cả một đêm cũng chưa ngủ, cũng ngủ không được, nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, sợ tới mức run bần bật. Trong đầu không ngừng hiện lên không lâu trước đây người nhà bị hộ vệ tàn sát cảnh tượng, có thể gì? Động tĩnh vẫn chưa liên tục bao lâu lại về với bình tĩnh, nàng không yên lòng. Trộm đảo lại đây xem tình huống, Kỳ Thiện hỏi, vị này chính là Thẩm Đường, nàng là Lâm Phong, Lâm Phong. Ân, nàng về sau đi theo ta, đi theo. Kỳ Thiện dùng cổ quái ánh mắt âm thầm đánh giá Thẩm Đường. Địch Nhạc bổ sung, Kỳ tiên sinh, Lâm tiểu nương tử trước đó không lâu gặp đại nạn, thân thích chúng kẻ cắp độc thủ, hiện giờ cô độc một mình, Thẩm huynh thương tiếc nàng tao ngộ, mới chuẩn bị đem nàng mang theo trên người chiếu cố. Thẩm huynh là một mảnh hảo tâm, cũng không có ý khác. Kỳ Thiện, ngoặc kép, nói chưa dứt lời, vừa nói hắn cũng nhịn không được hiểu sai. Thẩm Đường trực tiếp phun tào hắn. Địch Tiếu Phương, ngươi vừa rồi lời này trà vị hảo nùng a. Ngươi nhưng thật ra nói, ta có cái gì, hắn ý. Địch Nhạc, ngoặc kép, tuy rằng không hiểu, trà vị hảo nùng, là cái gì ý tứ? Nhưng dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết không phải gì hảo từ nhi, Địch Nhạc ở cầu sinh trực giác hà. Lựa chọn nói sang chuyện khác, này đó thổ phỉ như thế nào xử trí? Thẩm Đường nói, mạng lớn, có thể sống sót liền hợp nhất, nếu là chịu không nổi đã chết, thi thể ngay tại chỗ chôn rớt, còn có thể ốc thổ, trừ rượu nhạy bén bắt giữ đến một cái từ nhi, hợp nhất. Thẩm Đường có chút tiểu kiêu ngạo mà ngửa đầu, ta hiện tại cũng có mấy chục hào tiểu đệ, trừ rượu. Cong cong con ngươi, khen, ngũ lang anh dũng, kỳ thiện, ngoặc kép, xem thường phiên lên đỉnh đầu. Lúc này, hắn chú ý tới vị kia bị thương thổ phỉ thủ lĩnh, dựa vào đã gặp qua là không quên được năng lực. Dễ như trở bàn tay nhận ra người này thân phận, lược nhướng mày, vị này không phải áp giải cung thị quan sai thủ lĩnh sao? Lớn nhỏ cũng là cái quan, như thế nào biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Nghe được, cung thị, hai chữ, cộng thúc võ sống lưng cứng đờ, sắc bén ánh mắt cơ hồ muốn bắn thủng người này. Hết chương.